Chí Tôn Tiên Đạo, chương 481-483. Góc truyện audio.com.gt, lại qua nửa năm thời gian. Hạ giới nhân hoàng rốt cục chuẩn bị xong. Hôm nay Cơ Phong lại đem Quảng Thành Tử cùng Trang Chu gọi vào hoàng cung bên trong. Cơ Phong mỉm cười nhìn Quảng Thành Tử cùng Trang Chu. Nói, hai vị lão sư. Hiện tại đã qua đi 3 năm thời gian. Ta chờ đã muốn là binh hùng tướng mạnh. Có thể hướng thiên đình động thủ đi. Quảng Thành Tử cùng Trang Chu nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo hai người nhẹ nhàng gật gật đầu. Quảng Thành Tử nói. Bệ hạ lời nói không kém. Chờ mắt ta chờ đã muốn cụ bị hướng thiên đình động thủ năng lực. Cơ Phong. Quảng Thành Tử. Trang Chu ở trong hoàng cung thương nghị suốt một cái canh giờ. Tiếp theo Cơ Phong lại đưa tay hạ đại thần. Tướng lãnh cùng với một ít nổi danh vọng thần tiên đều triệu tập lên. Bọn họ bắt đầu thương lượng thảo phạt thiên đình đại kế. Cơ Phong chính là đạo môn xác lập nhân hoàng. Hắn trở thành nhân hoàng mục đích đó là thảo phạt thiên đình hoàn thành sát kiếp. Cho nên đạo môn đối này là toàn lực duy trì. Mà Cơ Phong thân mình cũng muốn nắm giữ tam giới quyền lợi. Trở thành chân chính tam giới hoàng giả. Hắn trong lòng dã tâm rất mạnh. Đối với thảo phạt thiên đình việc lại ngày tư đêm nghĩ muốn. Hiện tại rốt cục tới rồi nên thảo phạt lúc. Cùng tháng 18 ngày. Cơ Phong mang theo vô số thần tiên. Tướng lãnh tế thiên. Cơ Phong quỳ lại ở tế đàn phía trên. Đã lạy thiên địa lúc sau. Cơ Phong tuyên bố thiên đình ngọc đế mấy tội lớn quá. Nhất là tín nhiệm tiểu nhân. Này, tiểu nhân, chỉ đó là tiết thẳng tới trời cao hạng người. Nhị là thu lưu vu môn. Vu môn chính là tam giới công địch. Ngọc đế thế nhưng đem thiên đình phương Tây phân cho vu môn. Tam là đi ngược lại. Nguyên lai Tử Vi đế quân cùng Câu Trần đế quân cẩn trọng. Thế nhưng bị ngọc đế. Vương mẫu chu sát, tứ là không rõ thiên hạ đại thế. Nhân hoàng chính là ứng với thiên địa kiếp số mà sinh. Lý nên nắm trong tay tam giới chi quyền. Nhưng mà ngọc đế lại bắt lấy trong tay quyền lợi không để. Trừ loại lý do tuyên cáo đi xuống. Phía dưới thần tiên, đại thần, tướng lãnh đều âm thầm gật đầu. Ngọc đế những năm gần đây làm quả thật làm cho rất nhiều người bất mãn. Nhất là năm đó liên hợp vu môn, tiết thẳng tới trời cao chờ đem Tử Vi, Câu Trần sát hại chuyện tình. Hơn nữa thiên đình nguyên bản là đạo môn cùng Phật môn thánh nhân cộng đồng ủng lập. Hiện tại Phật môn đã muốn thối lui đến Tây Thiên bên trong. Đạo môn lại không hề duy trì thiên đình. Thiên đình uy vọng đã sớm là xuống dốc không phanh. Chấm, Cơ Phong đứng thẳng ở tế đàn thượng. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang. Hắn thanh âm xa xa truyền khai. Hôm nay ta đem xuất lĩnh ngươi chờ thảo phạt thiên đình. Đem kia đi ngược lại ngọc đế chu sát. Còn tam giới an bình. Theo Cơ Phong trong lời nói xong. Phía dưới nhớ tới từng đợt hoan hô tiếng động. Thanh âm kinh thiên động. Cơ Phong trên mặt tràn đầy đắc ý vẻ. Có vô số thần tiên duy trì. Giống như này nhiều tinh binh cường đem. Thậm chí còn có đạo môn thánh nhân ẩn ẩn duy trì. Thiên đình lại tính cái gì đâu. Hắn chính là nhân hoàng. Thống trị tam giới chính là thánh nhân ý. Chính là thiên địa đại kiếp nạn trung thiên ý. Cho nên này chiến tất thắng. Lập tức Cơ Phong lăng không dựng lên. Đầu tiên hướng tới thiên đình bay đi. Vô số thần tiên ủng đám ở hắn bên cạnh. Nhân hoàng thủ hạ chính là tướng lãnh cũng mang theo thủ hạ chính là binh lính hướng lên trời khoảng không bay đi. Mục tiêu thẳng chỉ thiên đình. Phía dưới như thế đại thanh thế. Thiên đình tự nhiên sẽ không có cảm ứng. Ngay tại Cơ Phong lên đài tế thiên đồng thời. Ngọc đế, vương mẫu, tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ, cộng công. Lê Đồng cũng đều ở thiên đình giao trì bên trong thương lượng ngăn cản nhân hoàng chuyện tình. Này phía trước bọn họ đã muốn làm vô số bộ thử. Vô luận là Ngọc Đế Vương Mẫu vẫn là tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ hay là vu môn. Bọn họ thủ hạ chính là tiên quan. Thiên binh thiên tướng đều phân bố ở tứ đại thiên môn chung quanh. Cùng đợi Nhân Hoàng quân đội cùng đạo môn vô số thiên tiên đã đến. Lúc này bọn họ tụ hội bất quá là tái thương lượng cuối cùng một lần thôi. Ngọc Đế, Vương Mẫu nhìn lời ít đi chín tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ, Cộng Công, Lê Đồng, chỉ nghe Ngọc Đế nói. Nhân Hoàng quân đội không lâu liền muốn tới đến. Hy vọng các vị toàn lực ứng phó. Hiện tại chúng ta là nhất quang vinh câu quang vinh nhất tổn hại câu tổn hại. Nếu là lần này có thể ngăn cản trụ Nhân Hoàng tiến công, ta chắc chắn thiên đình chung quyền lợi một lần nữa phân phối. Hẳn là thuộc loại câu trần cung lôi bộ chúng thần hội trả lại câu trần cung. Thuộc loại thực võ đế quân phương Bắc tinh thần cũng sẽ quy về đế quân. Còn lại minh giới chi quyền cũng sẽ một lần nữa phân phối cấp các vị. Nếu là ở trước kia, tiết thẳng tới trời cao, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cộng Công, Lê Đồng đám người tất nhiên đều đã mừng rỡ. Nhưng là hiện tại thế cục cũng là thiên đình đều có thể hủy diệt. Ngọc Đế hứa hẹn căn bản không có làm cho mấy người có nhiều lắm cảm giác. Ngọc Đế, Vương Mẫu tự nhiên cũng hiểu được trước mắt tình thế. Nhìn đến bốn người sắc mặt như thường, Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng không tùy vào cười khổ một tiếng. Lập tức lại nói chuyện vài câu. Liền đưa tiết thẳng tới trời cao bốn người rời đi. Hiện tại thời gian cấp bách. Ngọc Đế, Vương Mẫu tự nhiên không thể đem bốn người thời gian dài ở tại chỗ này. Tuy rằng thiên đình đã muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng là bốn người này còn cần ở đều tự lãnh địa tọa trấn. Tiễn bước tiết thẳng tới trời cao bốn người lúc sau. Ngọc Đế, Vương Mẫu lại đem Sao Thái Bạch, Tứ Đại Thiên Sư, ứng với Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Cửu Diệu Tinh Quân chờ thiên đình trọng yếu tướng lãnh triệu tập lên. Làm cuối cùng một lần chiến tiền động viên. Phân phó những người này toàn lực thủ hộ Hảo Đông Thiên Môn cùng Nam Thiên Môn. Sau đó lại làm cho những người này rời đi. Cuối cùng giao trì chung chỉ còn lại có Ngọc Đế, Vương Mẫu. Ngọc Đế đứng thẳng ở giao trì đại điện trước cửa. Nhìn trước mắt mông mông lung lung giao trì cảnh đẹp. Hắn trong lòng đã có chút ảm đạm. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Vương Mẫu. Nói. Lúc này đây không biết người ta còn có thể bình yên vượt qua sao. Vương Mẫu nhẹ nhàng đi đến Ngọc Đế trước mặt. Đem Ngọc Đế tay kéo chủ. Nói. Bệ hạ. Người ta theo hỗn độn chung sinh ra. Cho tới nay mới thôi không biết trải qua nhiều ít kiếp số. Trước kia người ta đều có thể bình yên vượt qua. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn biết Vương Mẫu chính là đang an ủi hắn thôi. Bọn họ vận mệnh tiền đồ đều là một mảnh ảm đạm. Muốn vượt qua lúc này đây đại kiếp nạn nói dễ hơn làm. Ngọc Đế lại nói. Chúng ta thật vất vả nắm trong tay thiên đình quyền sở hữu thế. Bố trí này chu thiên tinh đấu đại trận. Nguyên tưởng rằng có thể hôm nào đổi mệnh. Ai ngờ vẫn là thành hiện tại này phúc cục diện. Vương Mẫu, nếu là đôi ta lần này có thể vượt qua đại kiếp nạn. Ta liền không hề làm này Ngọc Đế. Cùng ngươi ở tam giới chung tiêu giao. Ngươi xem coi thế nào. Vương Mẫu trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, như thế tốt nhất, ta chờ mong ngày nào đó đã đến. Ngọc Đế ha ha cười. Trên người cũng xuất hiện một cỗ hào khí. Hắn theo hỗn độn chung sinh ra. Vốn chính là hỗn độn chung số một số hai kim tiên. Sau lại trở thành Ngọc Đế. Hưởng thụ 20 triệu năm quyền thế. Lần này cho dù rơi xuống cũng không có cái gì tiếc nuối. Tiếng cười ngừng lại. Ngọc Đế ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa. Lại nói, nếu là đôi ta không thể vượt qua lần này đại kiếp nạn. Ta cũng tuyệt không sẽ làm Nhân Hoàng cùng đạo môn dễ chịu. Ta sẽ cùng bọn họ Ngọc Thạch câu phần. Vương Mẫu trong lòng cả kinh. Nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi phải lợi dụng giao trì kia tòa đại trận. Chính là, Làm như vậy trong lời nói toàn bộ tiên giới đều đã gặp phải chân chính đại kiếp nạn. Ngọc Đế trầm mặc một lát, cười nói, nếu thực đem chúng ta bước tới rồi này từng bước, kia cũng không đắc đã xong. Muốn trách thì trách đạo môn đi. Cách chương.